Chương 66, cuồng bạo. Sở Nguyên này một trưởng bộ phát ra tới uy năng, quả thực chính là khủng bố tới rồi có thể hủy diệt tất cả hết thảy. Hắn quanh thân hòn đá, đã sớm biến thành cho tàn, tại đây dạng cường đại hủy diệt bên trong, căn bản là không có chút tác dụng, huống chi vẫn là tại đây cương nhu trong lúc đó lực lượng lẫn nhau va chạm, lại tới rồi hai cổ cường đại lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tới rồi phốc thử ngay tại này hai cổ lực lượng, tới rồi thời điểm, một tiếng nặng nề tiếng động, từ giữa vang lên, lập tức đó là nhìn thấy Hồng An Thông, hình như là đã bị vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn một loại, nhất thời đó là bị thẳng đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng lại phun ra một ngụm thật lớn máu tươi, trong mắt tràn ngập không khả tin, hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này cường đại hủy diệt lực, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn, quả thực là làm cho người ta không thể ngăn cản cho dù là cường đại như hắn như vậy tồn tại. Tại đây dạng tột cùng một trường dưới, cũng là không có chống đỡ trụ, thân thể bị thẳng đánh bay đi ra ngoài mấy trượng xa, thẳng ngã xuống tới rồi. Trên mặt đất, hơi thở trở nên thập phần mỏng manh đứng lên. Có thể tưởng tượng đi ra, vừa rồi một trường đối chiêu, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng là cái loại này hủy diệt lực, là có cỡ nào cường đại cho dù là Hồng An Thông. Như vậy cao thủ, cũng khó lấy trầm chịu giáo chủ, ngươi thế nào béo gầy đầu đà. Thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, nhất thời không khỏi đi lên đi quan tâm đạo. Này Hồng An Thông là bọn hắn cuối cùng dựa vào, nếu là liên Hồng An Thông đều không có biện pháp mà nói, như vậy bọn họ cũng chỉ có là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở phản bội Sở Nguyên thời điểm, cũng đã biết kết quả này. Khu khu khu, đáng giận, người này thực lực, thế nhưng như thế lợi hại, thật sự vượt quá bản giáo chủ tưởng tượng các ngươi hai người như vậy trung tâm. Như vậy ngay tại vì bản giáo chủ làm một việc Hồng An Thông hai mắt màu đỏ một mảnh, thật giống như là lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong một loại. Lập tức, từ hắn trên người, nở rộ ra một loại thật lớn hấp lực, khiến cho béo gầy đầu đà sắc mặt không ngừng biến ảo, thân thể lại run rẩy không ngừng, giống như ở phát sinh cái gì thật lớn chuyện tình một loại, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái giáo chủ. Ngươi đây là muốn làm cái gì béo gầy đầu đà, cơ hồ đều phải dọa phá lá gan. Nay thật lớn hấp lực, quả thực chính là khủng bố tốt cùng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ đó là cảm giác chính mình nội lực không ngừng biến mất, hình như là toàn bộ tiến vào tới rồi giáo chủ thân thể bên trong, mỗi quá trong chốc lát thời gian, đó là trôi qua chia ra. Chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ trên người nội lực liền đã muốn là toàn bộ tiêu thất. Việc này, béo gầy đầu đà, thật giống như là trở thành phế vật một loại, năng nhuyễn tới rồi trên mặt đất. Chỗ nào còn có nửa phần hơi thở, thẳng đó là bị Hồng An Thông hút. À, nay đến tột cùng là cái gì võ công, như thế nào hội như thế khủng bố, mặt khác người thấy thế, không khỏi đều kêu to lên, cảm giác được một loại bất khả tư nghị, béo gầy đầu đà như vậy hai vị cường đại cao thủ, dĩ nhiên là bị thẳng hút, mà kia Hồng An Thông cũng tốt như là thay đổi một người một loại. Quanh thân phát ra cường đại hủy diệt hơi thở, kia màu trắng tóc, cũng nháy mắt trở nên tối đen đứng lên. Đồng thời, kia trương tràn ngập nếp vốn khuôn mặt, dĩ nhiên là lần thứ hai tỏa sáng tân sinh, thật giống như là khôi phục tuổi trẻ một loại, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác, mặc kệ là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội cảm giác được vô cùng kinh hãi, suy nghĩ một chút vừa rồi vẫn là hấp hối nhân, nháy mắt liền khôi phục tới rồi nhất đỉnh trạng thái bên trong, cái loại này khủng bố hơi thở, quả thực chính là làm cho người ta lâm vào kinh cụ chạy mau a, giáo chủ biến thành. Yêu quái cũng không biết là ai kêu một tiếng, nhất thời cả đại sảnh thật giống như là lâm vào tới rồi trong hỗn loạn, vô số người đều muốn chạy trốn ly đi ra ngoài, nhưng là phía trước cũng có Sở Nguyên này sát tinh chắn đạo, căn bản là trốn không thoát, sát kia Hồng An Thông hình như là hoàn toàn điên cuồng một loại, dĩ nhiên là chút không để ý kỵ, nhào vào đám người bên trong, đó là bắt đầu hút đứng lên, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, còn có không ít giáo chúng chết ở tại tay hắn chung. Những người này đều là bị Hồng An Thông thẳng hút sạch sẽ, không có lưu lại nửa phần, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Này Hồng An Thông mỗi hút một người, tu vi đó là tiến triển một phần, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, tu vi cũng đã là tiến bộ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cuồng bạo hơi thở, cũng là tới rồi một cái, làm cho người ta lâm vào sợ hãi, vô luận là chết quay về, đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, như vậy khủng bố khí thế. Căn bản là làm cho người ta không thể ngăn cản vương ra, ta chờ nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt, còn thỉnh vương gia theo ta chờ một mạng. Lúc này Thanh Long Sử, nhìn thấy giống như điên cuồng một loại Hồng An Thông, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, đối với Sở Nguyên dập đầu đạo. Hiện tại trừ bỏ Sở Nguyên ở ngoài, sẽ không có nhân có thể cứu được bọn họ, phải biết rằng, lúc này Hồng An Thông, cơ hồ là đã không có cái gì lý trí, chỉ có là một cỗ cường đại sát khí, muốn giết ở đây mọi người, đều phải trở thành hắn quân lương theo Thanh Long Sử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặt khác giao chúng cũng không từ đều quỳ xuống trước Sở Nguyên trước mắt, bắt đầu cầu xin tha thứ đứng lên, nếu là Sở Nguyên cự tuyệt mà nói, bọn họ liền thật là chỉ có đường chết một cái, đây là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Các ngươi khả là thật tâm thần phục ở bổn vương trước mắt, không có chút gì tâm? Sở Nguyên không khỏi hỏi. Chúng ta đều là thiệt tình chân ý thần phục ở vương gia trước mắt, không dám có chút phản bội, nếu là có nhị tâm mà nói, thiên lôi đánh xuống những người đó rốt cuộc cố kỵ không được nhiều như vậy, không khỏi thề đạo. Không có biện pháp, này Hồng An Thông đã muốn là giết trên trăm vị giáo trung, quanh thân hơi thở, càng thêm cuồng loạn đi lên. Tùy thời đều có thể hướng tới bọn họ đánh tới, nếu là khi đó liền thật là không có cứu, này Hồng An Thông cuồng bạo lực lượng, quả thực là làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, chút không có gì ngăn cản chi tâm kỳ thật, này cũng không kỳ quái, nếu là ai nhìn thấy người như vậy, đô hội cảm thấy sợ hãi thật sâu, cái loại này cường đại lực lượng, căn bản là không phải một loại người có khả năng ngăn cản, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản này đây, như vậy không có cách nào, chỉ có là thần phục. Ở Sở Nguyên trước mắt, đây mới là cuối cùng đường sống.